Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 138, chống trận khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức ngùn ngụt từ từng cơ thể bốc ra, nhưng chưa một ai bắt đầu ra tay, ánh mắt gườm gườm nhìn nhau chỉ đề phòng, chờ đợi người đứng đầu khai mào cuộc chiến vút. Bạc Tiêu Thần hai ngón tay nhanh nhẹn cặp lấy một phi tiêu bay tới, trên đó được cuốn một mảnh giấy nhỏ, hắn nghi hoặc nhìn lướt quanh những người tông môn nhưng không phát hiện ra ai khả nghi, mà hướng phi tiêu này rõ ràng tới từ một hướng khác. 20 dặm phía đông, Tản Tinh Sơn ta chờ ngươi, nhớ đi một mình. Tiêu Mạt, hắn mở mảnh giấy ra lầm nhầm đọc, ánh mắt hơi lóe, khẽ chắp tay với hai người Nghiêm Hành nói. Nghiêm huynh, ta ra ngoài gặp một vị bằng hữu, gặp lại hai người sau. Lãnh huynh, Tiêu Thần chắp tay nói rồi nhằm hướng đông mà phóng đi, để lại hai người Nghiêm Hành nhìn nhau, Lâm lão gọi với lại nhưng không kịp. Nghiêm Hành suy ngẫm toan đuổi theo nhưng một kim nhận cắt chéo qua trước người hắn. Phó thành chủ đi đâu mà vội vàng thế? Tới đây làm loạn mà định phủi đít như vậy sao? Thạch Xanh cất lời, trên tay kim phủ sắc bén cười lạnh nhìn hắn. Nghiêm Hành nhìn hướng Thạch Xanh không nói gì nhưng biết hẳn chuyện này là do người Việt Tông làm ra, tách Tiêu Thần ra vì đối phó với một sát thủ đúng là có chút phức tạp. Gióng trống quyền trượng đứng dậy, khiến mọi người ngạc nhiên không thôi, khẽ phất tay chiếc quyền trượng biến mất nói. Để ta đánh trống cho các ngươi. Mấy người không hiểu nhưng Thạch Xanh lấy từ giới chỉ ra chiếc trống đồng đặt lên phía trước. Gióng hơi làm tư thế vái rồi tiến tới cầm hai chiếc dùi lớn, ngẩng đầu hít một hơi dài, tay cầm dùi trống đánh xuống, miệng ngâm nga. Trống lên xua tan mây mù, đón ánh dương. Lòng nam nhi hừng hực ngóng tứ phương, dựng nước một thủa thời hồng hoang ấy. Nguyện giữ đời đời, muôn kiếp sau. Hắc Tuyên mỉm cười đứng dậy gật đầu nói với mọi người rồi cúi đầu chắp tay vái dài về phía gióng. Đám người tông môn còn đang bất ngờ trước hành động của gióng thì thấy Hắc Tuyên chuyển mình liền cảnh giới, nhưng Hắc Tuyên không phải tới phía chúng mà hướng theo phương Tiêu Thần mà rời đi. Ha ha, ta đi trước, ta cũng tới, ta nữa, từng người rời ghế cười nói, rồi y như Hắc Tuyên đều cúi đầu chắp tay hướng gióng rồi lựa chọn đối thủ của mình mà phi tới. Chúng chấp sự đồng loạt hành lễ rồi cũng xông vào vòng chiến, tân đệ tử từng người dõi ánh mắt lên thiên khung, miệng lẩm bẩm ngâm nga theo thanh âm mê hoặc của tông chủ. Tiếng trống đồng khi êm ả, lúc dồn dập khi hào hùng rực cháy, thân hắc giáp như không hề biết mỏi mệt phi phong nhảy múa tung bay trên từng cơn gió phấp phới. Thanh âm của gióng như lời thúc giục, tiếng kêu gọi như ngọn lửa nhen nhóm rồi bùng cháy trong thâm tâm mỗi người, không ai hiểu vì sao nhưng dường như nó là một hồi ức cổ. Những chiếc ghế đã trở nên trống trải vì người ngồi đã đi. Thanh Hà hướng mắt nhìn Nhi Tử mỉm cười rồi thân thể lẫn vào cuộc chiến mà tìm kiếm đối thủ của mình. Trong sâm lâm phía xa, đám đông tán tu nhìn chiến đấu đã bắt đầu thì ánh mắt đỏ rực, tràng diện trước mắt náo nhiệt, tiếng trống văng vẳng, thanh âm như tiếng thúc giục khiến lòng sục sôi. Đại ca, Tượng Thạch nói nhỏ, mọi người hướng Bá Khanh chờ đợi vì ở đây hắn là người có tiếng nói. Bá Khanh hơi thất thần nghe vậy tỉnh táo lại cười phất tay nói. Đi, đánh một trận thống khoái nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi hắn phá không như tên bắn nhanh ra khỏi sâm lâm, xem ra hắn cũng bị kích thích không ít. Chúng nhân nhìn theo, nói đi là đi luôn, tên này cũng thuộc loại máu chiến nha, từng ánh mắt nhìn nhau cười. Lên giết hết, ta trước, đậu má thằng nào ngẫm chân ta. Chấm, xem ai có thể giết nhiều hơn. Tông môn chết tiệt, lão tử tới đây, Mông Tuyền, Bá huynh đi trước, cả đám xôn xao ồn ào ùa ra khỏi sâm lâm, như đã phải chờ đợi quá lâu cũng như sợ mất phần, ánh mắt nhốn nhác tìm kiếm con mồi của mình. Bá Nhan dặn dò Mộng Tuyền đôi chút rồi cũng rời đi, Mộng Tuyền vẫy tay chào ngẫm nghĩ chút hướng mắt tới gióng và chiếc trống kỳ quái đó. Nàng đằng không thấp mà tới, phía trên không tu sĩ bay lượn, linh lực đủ màu sắc kình phong toán loạn, y phục bay phấp phới. Mộng Tuyền như một bà lão nhàn nhã cùng chiếc xe lăn dạo bước, thi thoảng có vài đòn lạc tới nàng phất tay hóa giải. Nàng dừng trước chiếc trống rồi mỉm cười hành lễ với gióng rồi quay lại hướng về chiến trường, tay vẫn đan giở chiếc khăn thi thoảng phất lên phá tan những dòng linh lực từ xa tới. Gióng hơi gật đầu với Mộng Tuyền rồi say sưa gõ khúc trống trận của mình, phía trước có Mộng Tuyền, Thu Mai thủ hộ, phía sau là Trúc Thanh cùng các tráng hán chăm chú đề phòng, phía cuối là những đệ tử ánh mắt chăm chú nhìn thiên không, miệng ngâm nga câu hát. Hắc mặc thiên không, màu sắc linh lực như những vết mực của họa sư vẽ trên nền xanh, tu sĩ bay qua bay lại, kẻ từ dưới phi thân lên người lại từ trên rơi xuống đại địa. Thạch Xanh tay cầm kim phủ, linh lực chói sáng va chạm với Nghiêm Hành rồi lại bắn ngược lại, Nghiêm Hành hoành kiếm thêm phần kinh ngạc về lực chiến của Thạch Xanh vì sau mỗi lần giao tranh thì người ăn thiệt thòi là hắn. Bá Khanh có phần nhẹ nhõm, tuy hiện tại tu vi của hắn bị giảm xuống ngang cấp với Lâm lão, nhưng nhờ có kinh nghiệm trước đây nên cũng không có gì làm khó hắn, chỉ là muốn chiến thắng cũng phải mất một khoảng thời gian. Thanh Hà khoảng không xung quanh nàng dường như là một không gian cách biệt với bên ngoài, bên nàng là những bông tuyết rơi, bên ngoài lại là những tia nắng vàng. Lý Thông tay cầm đao đối đầu với một gã bán thần, mỗi khi trên thân kim giáp có vết xước nhỏ hắn lại nổi xung chép gã bán thần một hồi khiến gã sợ tới xanh mắt mèo. Đường Tam hỏa thân nóng rực đối phó với một tên bán thần, Tượng Thạch cũng chiếm một gã làm của riêng, Bá Nhan đối chiến với một bán thần đồng hệ. Một tên bán thần khác đang dây dưa với Tiểu Thanh, nhưng đâu đó nơi chiến trường của Nguyên Anh kỳ có 8 thân ảnh nhi nữ yểu điệu tung hoành. Ngô Ngạn với Khải Đức hăng say đối chiến tay vẫn lăm lăm bầu rượu, mặt ửng đỏ thi thoảng nấc cột phả ra toàn mùi rượu, Cường Hùng có lẽ là người rảnh rang nhất a hát, đánh với ai một chút là lại từ đâu đó một cánh tay cầm dao găm lại lòi ra xiên thịt. Tiểu Quần thân thể biến ảo chém chỗ nọ chỗ kia rồi mất hút, thao sảng băng hòa khuấy động trong vòng vây hai gã Nguyên Anh hậu kỳ nhưng cũng không thấy khổ sở là mấy. Chiến trường Nguyên Anh náo nhiệt vì quân số của tông môn rất nhiều nhưng phía Việt tông đều là quái nhân nên sự chênh lệch được bù đắp gần như không. Khu vực kết đan vì nhân số kết đan của Việt tông chủ yếu là từ Ngũ Lang Trại và Lục Lâm Bang, sau này có do phân phối tài nguyên nhưng cũng không có nhiều, do tán tu tới kéo thêm các cấp nên cũng ổn thỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 dặm phía đông Hắc Mặc núi Tản Tinh sở dĩ có tên gọi như vậy vì ở đây có những khối thạch trắng lớn nhìn như thủy tinh. Ở đây lại là một tràng cảnh đối nghịch với Hắc Mặc. Tiêu Thần đứng trên một khối thạch trụ cao nhìn ngó xung quanh, hắn tới theo lời mời nhưng đợi một lúc không thấy ai, bỗng khí tức từ xa kéo tới, hắn ngước nhìn nhận ra Bạch Phát Hắc Y này chính là người mới rồi còn ngồi trên ghế ở Hắc Mặc. Nga Huy là người hẹn ta tới đây. Tiêu Mặt đâu? Tiêu Thần đánh giá Hắc Viên, nhận thấy thân pháp người này kinh nhân tuy kém gã một cảnh giới nhưng thân pháp này với gã không hề sai biệt. Người hẹn ngươi chính là Tiêu Mạt, nhưng ngươi muốn giết người của ta nên ta tất nhiên phải có mặt a hát. Hắc Viên cũng đặt chân trên khối thạch khác nhìn Tiêu Thần trả lời. Tiêu Mạt là người của ngươi. Ngươi là ai? Không lẽ là Tàn Dư hậu đảng Phiêu Tuyết Lâu? Tiêu Thần ngẫm nghĩ, nếu người này là người Phiêu Tuyết Lâu vậy những người Việt Tông có liên quan không? Phiêu Tuyết Lâu còn những ai? Hắc Viên nghi hoặc trong lòng, Phiêu Tuyết Lâu này là tổ chức tiền thân của Tiêu Mạt sao? Xem ra thân thế tân phó đường chủ này không nhỏ, nghi hoặc vậy nhưng hắn vẫn không tỏ ra mặt mà ý tứ nói. Nói vậy ngươi chính là người ám ảnh lâu rồi, đuổi cùng diệt tận phong cách vẫn không đổi a hát, thân làm đường chủ của Tiêu Mặt hôm nay ta cho ngươi biết cảm giác ám ảnh ra sao. Nắm chặt thanh kiếm bên hông, những điều Hắc Tuyên nói khiến Tiêu Thần có nhiều suy nghĩ, nếu Việt Tông có liên quan tới Phiêu Tuyết thì hôm nay sợ rằng hắn lành ít dữ nhiều rồi. Tiêu Mặt đâu? Tiêu Thần có suy nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi dị biến xảy ra nhưng ít nhất hắn phải giết được Tiêu Mặt vì Tiêu Mặt là nhiệm vụ của hắn lần này, còn dư đảng Phiêu Tuyết hắn phải bẩm báo lại với cao tầng, chứ riêng hắn khó mà hành xử. Tiêu Thần, một thời gian rồi mới gặp ngươi, không nghĩ tới ngươi lại nhận cái đầu này của ta. Chấm, Tiêu Mặt như từ một khối thạch bước ra, không nhanh không chậm nói, hắn biết có người ám ảnh theo mình nhưng người này không ngờ lại là Tiêu Thần, Tiêu Mặt có chút sừng sốt. Tiêu Mặt thiếu gia, quả có chút lâu không gặp. Tiêu Thần mắt lóe sát khí cười nói, chữ thiếu gia này ta không dám nhận nữa rồi, lãnh Tiêu Thần ha ha ha. Xem ra cái tên đó phù hợp hơn Tiêu Thần rất nhiều. Tiêu Mặt khinh miệt mà nói, Tiêu Thần này vốn là người Tiêu gia hắn nhưng cuối cùng lại phản chắc cắn ngực một cú đau. Tên ta vẫn còn một chữ Tiêu, vì ta với Tiêu gia vẫn còn một chút hoài niệm a hát. Tiêu Mặt nắm tay lớn đó là đạo lý Tiêu gia hết thời rồi hắc. Hắc hắc, dẫu sao vẫn là nhà, dù phản chắc nhưng hắn vẫn là người họ Tiêu, hắn giữ chữ Tiêu để nhắc nhở hắn điều đó, nhắc hắn vì sao hắn muốn họ Tiêu biến mất. Tiêu gia còn ta thì còn Tiêu gia. Tiêu Mặt sát khí lồng lộng, người bạn thuở nhỏ của hắn đây sao? Vì người này mà hắn mất đi tất cả, phải phiêu bạt tứ xứ. Ta biết điều đó nên ta mới nhận cái đầu của ngươi, ta muốn kết thúc đi huyết mạch Tiêu gia cuối cùng này. Tiêu Thần nói rồi thân ảnh nhanh như chớp rút kiếm mà phóng tới Tiêu Mạt, nhưng có người không hề thua kém, hai tay người này là 10 mũi kiếm sắc nhọn vừa vặn chắn lấy đường kiếm của hắn. Hắc Viên chặn kiếm lại trước khi nó kịp chạm tới Tiêu Mạt, sợi tóc trắng bay phất phơ trên khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lạnh cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Mạt, chúng ta phải nhanh lên a hát, nơi này có chút xa, ta còn muốn trở lại nghe tiếng trống trận của tông chủ. Rõ rồi, đường chủ đại nhân, Tiêu Mặt đáp lời thân thể hư ảo mà biến mất rồi xuất hiện ở nơi khác, trên tay là một ống tiêu thổi về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần vội vã bật người ra sau tránh né. Hắc Mặc bình nguyên, ở một góc nào đó ẩn trong sâm lâm, Hiểu Ân vén chiếc cành cây nhìn chàng diện thảm thiết, nét mặt nàng so với vào mấy hôm trước đã ổn định hơn rất nhiều. Trần Đà chủ, chúng ta thật sự không tham gia sao? Một nữ nhân theo dõi phía ngoài hướng Hiểu Ân dò hỏi. Không, cục diện này người tông môn khó mà thắng được, dù sao người ta cũng từng cứu mạng chúng ta, việc này tam tông tứ môn tham gia vào vốn đã không hợp tình hợp lý rồi. Hơn nữa người này lại có giao tình với trưởng bối trong tông, ta nghĩ cao tầng cũng không trách phạt gì chúng ta. Chấm, mấy nữ nhân nghe vậy gật đầu cho là phải, nhưng càng thêm tò mò trưởng bối trong tông môn là ai. Đà chủ, ngươi nghĩ trưởng bối có thể là ai đây? Ta không rõ, nhưng chỉ biết lời nhắn người này gửi lại thì quan hệ dường như không cạn, giống như thơ tình thì đúng hơn. Những cặp mắt nhung nhìn nhau sừng sốt. A hát, chuyện nam nữ ở Bách Hoa Tông không phải chuyện nhỏ đâu. Bách Hoa Tông, tại một đình viện nhỏ, nhị nữ tử xinh xắn tuổi 13-14 đang ngồi ngắm những cách đào rơi trong gió nhẹ. Ách xì, hi hi, Trúc Linh, có ai nhớ nhung ngươi rồi. Hừ, hơn hẳn nói xấu thì đúng hơn. Ách xì, ngươi cũng vậy kìa, Tử Vân không phải có nhớ ngươi đấy chứ. Cảnh Kiên Trăng, ta mà biết tên chết bầm nào thì ta giết, kể cả là phu quân cũng giết sao. Ta không nói vậy, phu quân có nhớ chết ta cũng được. Chàng không biết có nhớ tới chúng ta không nhỉ, nhưng ta lại rất nhớ chàng. Ta cũng vậy. A hát, ta muốn gặp lại, ta sợ sẽ quên mất hình dáng ấy. Trống lên xua tan mây mù, đón ánh dương. Ách xì. Lòng nam nhi hừng hực ngóng tứ phương, dựng nước một thủa thời hồng hoang ấy, nguyện giữ đời đời, muôn kiếp sau. Ách xì, không biết giai nhân phương nào dám nói xấu sau lưng bản nam thần. A hát. Hừ, nếu để ta biết được ta sẽ đánh mông nàng. Gióng muốn hát xì chảy cả ra nước mắt, không biết ai đang nói gì tới mình, nếu biết được là ai thật sự muốn xì vả cho một trận quá, đang giờ phút cao hứng lại ném đá đại hội thế này không thể bỏ qua được. Cách chương.